Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ gửi đến quý vị khán thính giả một cuốn tiểu thuyết khá là hay nữa của tác giả Thường Thư Hân, tác giả của những cuốn Quái Kiệt Hình Cảnh, Quái Nhân Hình Cảnh, Những Nước Cờ Nguy Hiểm, Gián Điệp Bất Đắc Dĩ, những siêu phẩm trinh thám xã hội mà Thanh Bình đã ra audio phục vụ quý vị khán thính giả. Và tiếp tục cuốn tiếp theo hứa hẹn sẽ là một cuốn tuyệt phẩm nữa của tác giả mang tựa đề Cộng Sự Nguy Hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Thanh Bình rất cảm ơn bạn Nguyễn Khánh Duy đã sưu tầm và gửi đến Thanh Bình cuốn tiểu thuyết này. Chúc bạn cùng tất cả quý vị khán thính giả luôn mạnh khỏe và có những giây phút giải trí tuyệt vời cùng với kênh. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 1 cuốn tiểu thuyết này. Núi Gò tụ họp, Ba Đào phẫn nộ, trong ngoài sung núi đồng quan đó, nhìn Tây Đô ý ngẩn ngơ, qua ngang Tần Hán kinh thành cũ, cung điện ngàn gian thành bãi cỏ, hưng trăm mạo khổ, vong trăm mạo khổ. Cách phía tây vị Nam tỉnh Thiểm Tây chưa tới 100 dặm, chính là Đồng Quan, địa danh nổi tiếng trên sử sách. Nơi này địa thế hiểm yếu, núi non hùng tráng, mây khói quấn quanh Tần lĩnh cả năm không tan. Tang thương nghìn năm vẫn như cũ, chỉ có đường Đồng Quan hưng vong bách tính khổ năm xưa đã biến thành cao tốc vắt ngang đông tây, uốn lượn như con rồng xuyên qua đường núi trùng điệp. Vào đêm, đường cao tốc có một đội xe đặc thù đi tới, coi cảnh sát văng vọng, đánh thức những con chim ăn đêm trong núi xa. Đèn cảnh sát lập lòe vắt ngang qua bóng đêm, đường xa vắng vẻ, đội xe phóng đi vèo vèo hướng về phía trước. Từ lối đa vị Nam, đội xe giảm dần tốc độ nơi đường cao tốc, đi vào con đường nhỏ. Đội xe vẫn không dừng, cứ như vậy men theo đường núi đi qua biển báo chỉ đường bệnh viện chuyên khoa bệnh thần kinh vị Nam. Sau xe dẫn đường, biển Thiểm Tây bắt đầu bằng số 0, đây chính là chiếc xe chỉ huy của đội xe. Ở vị trí phụ lái là một nam tử trung niên, mặt trắng không đâu mà cảnh phục chính thức ngồi ngay ngắn. Ông ta chính là Phạm Kiệt, chủ nhiệm phòng chính trị Sở Công an tỉnh, đêm nay chỉ huy chấp hành nhiệm vụ đặc biệt. Ghế sau là Diệp Thiên, một cảnh sát trẻ vừa mới điều tới tổ chuyên án 402, ngồi im như pho tượng. Khi tới gần mục tiêu, Phạm Kiệt hơi rướn người, quay lại nhìn cấp dưới cũ đang ngồi thẳng tắp, lên tiếng hỏi: "Tiểu Thiên, cậu điều tới tổ chuyên án 402 được nửa tháng rồi anh nhỉ, cảm giác như thế nào?" Diệp Thiên ấp úng: "Cảm giác không tốt cho lắm ạ." "Ha ha ha, đây là lời nói thật, nói xem không tốt thế nào, để khi tôi báo cáo lên sở trưởng Tần sẽ phản ánh đúng sự thật." Phạm Kiệt cười nói: "Tổ chuyên án 402 đã có số hiệu một thời gian rồi, tên đầy đủ là Tổ Hành Động Chuyên Án Đa Kích Truyền Tiêu Đa Cấp Phi Pháp. Nửa tháng qua thu hoạch không ít, nhưng trong miệng Diệp Thiên lại chẳng có thành phần vui vẻ nào, chỉ nghe hắn nói: "Lãnh đạo, không phải tôi than khổ đâu, loại chuyện này thực sự rất khó ra tay. Trà đa hang ổ của bọn chúng, đại bộ phận người ở đó lại là người bị hại, hơn nữa còn là người bị hại bị tẩy não. Bọn họ không cho rằng chúng ta tới giải cứu mà coi cảnh sát như kẻ thù." Phạm Kiệt thẳng thừng nói: "Công việc của chúng ta là giải quyết vấn đề, diệt trừ nguy hại, chứ không phải là đi kiếm sự đồng tình hay lý giải của bất kỳ ai." "Vâng, tôi hiểu ạ." Diệp Thiên bộ sửa lời, thái độ của cấp trên chưa bao giờ thay đổi. Ẩn họa trị an, dù người dân có lý giải hay không, bọn họ đều phải xử lý. Hắn giải thích: "Cảm thù lớn nhất của tôi là tẩy não đa cấp vô cùng khủng khiếp, thậm chí còn đáng sợ hơn, nguy hại lớn hơn cả vụ án hình sự. Đối phó với tội phạm hình sự, chúng ta có thể sử dụng hết tài thủ đoạn cho rằng là cần thiết, lấy năm đấm thép khiến bọn chúng phải khiếp sợ. Nhưng với những người này, nghiêm khắc mà nói, bọn họ đều là người bị hại. Chỉ riêng điểm này thôi, chúng ta đã phải cố kỵ rất nhiều rồi." Phạm Văn Kiệt không nói gì cả. Một người sống ló đời như ông ta, rất khó qua sắc mặt ông ta để biết có tán đồng hay không. Thấy lãnh đạo không nói gì, Diệp Thiên biết chỉ chừng đó là chưa đủ, vừa bổ sung: "Chúng tôi tổng kết ra mấy đặc trưng như sau. Một là liên hệ đội ngũ chặt chẽ, bọn họ đều có quan hệ thân thích máu mủ, trừ khi phát triển tuyến dưới, nếu không người ngoài khó mà xen vào được. Hai là kỷ luật nghiêm minh, bọn họ cùng ăn cùng ngủ cùng làm việc, tính ngay cả nói chuyện với người ngoài ra sao cũng có quy cách thống nhất. Dưới tình huống còn chưa xác định được đối phương dính líu tới phạm tội, chúng ta không thể nào tra xét được. Thứ ba là thủ pháp biến đổi không ngừng, có cái lập công ty vỏ bọc, có cái tiêu thụ sản phẩm, thậm chí có cái chỉ bán khái niệm thôi. Riêng thứ phát hiện ra bây giờ đã mấy chục loại, lĩnh vực nào cũng có hết. Biện pháp luôn nhiều hơn khó khăn, cách thức giải quyết thế nào? Phạm Kiệt hỏi thẳng kết quả. Lãnh đạo luôn là thế, không bận tâm tới quá trình ra sao. Diệp Tiên trau chuốt lại ngôn từ báo cáo. Chúng tôi đang phối hợp với đồng nghiệp ở tổ chuyên án tỉnh khác, chuẩn bị thông qua các biện pháp tuyển mộ, điều chuyển đưa một số người mình vào hang ổ của bọn chúng. Đương nhiên tốt nhất là có thể đưa vào tầng cấp tổ chức. Nếu không, toàn tỉnh bao nhiêu giao dịch đa cấp lớn như thế, lực lượng còn lớn hơn cảnh sát chúng ta, ứng phó mệt nghỉ. Tranh thủ thời gian, làm việc nhanh chóng, phát huy vốn truyền đời của chúng ta, phát huy quần chúng, dựa vào quần chúng. Phạm Kiệt nói. Vâng, tôi nhớ rồi ạ. Tổ chuyên án hiện giờ đang liên lạc với hai liên minh chống đa cấp dân gian. Tài liệu mà bọn họ sưu tầm được có giúp đỡ rất nhiều với nghiên cứu của chúng ta về hình thức tổ chức phi pháp này. Bước tiếp theo của chúng tôi là chuẩn bị phát triển một nhóm nội tuyến, vẫn đi theo con đường quần chúng. Còn nữa, chúng tôi có mời một vị chuyên gia tâm lý, ngày mai sẽ tới. Diệp Thiên nói, vụ án này như lăn của cầu tuyết vậy, đã bắt đầu bành trướng rồi. Phạm Kiệt rốt cuộc cũng tán dương một câu. Làm tốt lắm, kẻ tổ chức đa cấp chính là cao thủ tâm lý học và hành vi học. Chúng ta cũng phải bồi dưỡng đội ngũ chống đa cấp. Biện pháp này rất tốt, nhất định phải làm nhân viên tham gia vụ án có tâm thái chính xác, nhận thức được mối nguy hại cực lớn của đa cấp phi pháp. Ngàn vận lần, đừng coi nó thành vụ án nhỏ. Vâng ạ, ở giai đoạn bảo mật, tổ chuyên án chúng tôi cũng tạm thời lấy hình thức và nguyên tắc tổ chức đa cấp để đặt tên. Tất cả nhân viên tham gia vụ án đều tiến hành học tập và huấn luyện tập trung. Giọng của Diệp Thiên ngừng giữa chừng, bởi vì hắn vô tình nhìn thấy lãnh đạo Ngây Đa nhìn bên ngoài cửa sổ, ẩn mình giữa đằng núi, có một nơi ánh đèn sáng tỏ, đó chính là điểm đến của bọn họ, bệnh viện chuyên khoa bệnh thần kinh Vị Nam. Ngoài cửa sổ, bóng đêm như nước ngẩng đầu lên, vằng vặc trăng sao ngân hà treo giữa trời. Cúi đầu xuống dưới ánh đèn cây cối xanh thẫm, đằng xa mơ hồ có thể thấy đặng núi phát họa ra mũi nhọn như vậy mực thành, cảnh đẹp ngay trước mắt, nhưng tâm tình người ta lại chẳng có cách nào tốt lên được. Phạm Kiệt thu hồi ánh mắt, giọng có đôi phần cảm khái. Một nơi tốt, phong cảnh thật là đẹp, sao có thể bị một nhóm nhỏ phá hỏng? Chuẩn bị nhìn nghiệp chướng bọn chúng gây ra đi, còn nghiêm trọng hơn đám tội phạm hình sự. Diệp Thiên khẽ gật đầu không nói. Địa danh nơi họ tới đã nói lên nhiều điều lắm rồi. Đội xe đi qua hàng đào thép gai, đi qua tường bao sừng sững, qua trạm gác. Nơi này là bệnh viện mà canh phòng chẳng kém doanh trại quân đội hay nhà giam. Đi vào cổng chính bệnh viện, đỗ lại ở sân. Hai chiếc xe áp dài trong đội xe mở rộng. Cảnh sát phối hợp cùng với y tá trong bệnh viện đưa người bên trong xuống xe. Có nam có nữ, có già có trẻ, người nào người nấy như uống thuốc kích thích, cảnh giác nhìn khung cảnh xa lạ bên ngoài xe. Sau đó sống chết không chịu xuống, ra sức lùi lại dồn cứng ở thùng xe. Không cách nào đưa bọn họ xuống được. Một nam tử trung niên trong đó còn khẳng cái hô hào như đang làm cách mạng. Việc làm của chúng tôi là hợp pháp, hành vi của các người là xâm phạm nhân quyền. Tôi phải tố cáo các người, tôi sẽ vạch trần bản mặt xấu xa của đám cảnh sát các người lên trên mạng. Lại một người khác vẻ mặt hưng phấn giới thiệu vị y tá, giọng điệu như dân chuyển giáo. Khắp bốn phương đều là anh em, tôi thấy chúng ta có duyên phận đấy. Cô có hứng thú tham gia với chúng tôi không? Đừng từ chối vội, mật mã sáng tạo tài phú này có thể thay đổi toàn bộ cuộc đời của cô. Không ai trả lời. Những y tá ở đây bất kể là nam hay nữ đều được huấn luyện chuyên nghiệp, họ biết đối phó với những người này. Cứ như thế đưa người xuống. Cô gái vừa rồi hiền hòa như thanh nữ đột nhiên nổi cơn điên, lao vào cắn vai y tá, cào cấu quẫy đạp, phải bốn người đi lên mới khiêng được cô ta xuống. Y phục cô ta xộc xệch hết cả, trên hở ngực dưới hở mông gào rú như thú hoang. Đó không phải trường hợp duy nhất. Trong đêm khuya, những tiếng gào thét kêu khóc đó làm người ta sởn gai ốc. Tổng cộng có 17 người, bao gồm 9 nữ giới. Biểu hiện phát bệnh của bọn họ khác nhau, nhưng căn nguyên của họ giống nhau. Không phải quá suy mê kinh doanh đa cấp rồi lỗ sạch thì cũng bị đám kinh doanh đa cấp lừa sạch. Khi giải cứu đưa về địa phương, những người này ngay cả địa chỉ gia đình cũng không nói đó được, có khi là chẳng còn nhà nữa. Phạm Kiệt ở trên xe chứng kiến cảnh tượng đó, mặt lộ vẻ mệt mỏi. Thời gian qua tôi làm công việc này đấy, kinh phí gửi trả địa phương, kinh phí chữa trị đều phải từ trên sở cấp xuống. Những người này thần kinh thắc loạn, ngay cả nhà tình thương cũng chẳng nhận. Chỉ đành tạm thời đưa về đây tiếp nhận chữa trị. Tôi có thể giải quyết chuyện kinh phí, còn lật tung tổ chức bọn chúng. Chứ đi cái nhọt độc này thì phải dựa vào cậu. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn những ngôi nhà yên ấm thành nhà tan cửa nát, thành bệnh thần kinh hết được. Vâng, lần này tôi lấy mạng liều mình với bọn chúng. Diệp Thiên kích động, đứng thẳng người kinh lễ. Những người đó đều đi mất. Những người đó đều mất đi lý trí, hành vi cuồng bạo, không còn cách nào tư duy một cách bình thường nữa. Thần kinh của bọn họ đã thắc loạn. Bây giờ, Diệp Thiên đã hiểu ý nghĩa việc khẩn cấp điều hắn tới tham gia nhiệm vụ vận chuyển này rồi. Phạm Kiệt nhìn hắn, trong đội cảnh sát chưa bao giờ thiếu người nhiệt huyết như thế. Cho dù chăn động súng chắn dao nhọn thì cũng không nhíu mày. Có điều lúc này ông ta lại không đánh giá cao cho lắm, nhẹ nhàng kéo cánh tay đang kính lễ của Diệp Thiên xuống, ngữ khí chân thành nói: "Loại vụ án này chủ yếu là đấu trí chứ không phải là đấu sức. Cho tới bây giờ kẻ tổ chức ở tầng cao nhất mà chúng ta bắt được cũng chỉ là đám giám đốc nhỏ, đến cả tư cách thu tiền cũng không có. Chỉ thị của sở tỉnh là phải phát động hết tất cả lực lượng có thể phát động, phải nhổ được cái nhọt độc này một cách toàn diện, sạch sẽ và triệt để. Chỉ dựa vào nhiệt huyết tôi là không được." "Sự tình còn ăn bài khác à?" Diệp Thiên nghe ra hàm ý khác trong đó, phát động tất cả lực lượng, câu này bao hàm rộng lắm. "Xem ra cậu hiểu rồi đấy. Bên điều tra hình sự trừ chi viện cho nhân viên thực địa các cậu còn điều tới một cảnh sát nằm vùng. Đừng hỏi tôi là ai, tôi cũng không biết đâu. Có điều tới lúc thích hợp người đó sẽ tìm cậu thôi." Phạm Kiệt chỉ cung cấp tin tức một cách hạn chế. "Người đó tới trình độ nào rồi à? Tiến tới tầng cấp nào của đối phương ạ?" Diệp Kiên hưng phấn hẳn lên. "Nếu mà biết hết thì còn nói gì là nằm vùng nữa. Hôm nay cũng không phải là đơn thuần động viên tiền tiến cho cậu, mà là muốn cho cậu một mệnh lệnh. Giám thị nghiêm ngặt nơi này. Ở đây giam giữ một nhân vật truyền tiêu đa cấp ở cấp bậc bố giả đây. Là một bệnh nhân thần kinh, có tiền án nhiều lần đào tẩu. Cùng một sai lầm tuyệt đối không thể tái phạm trong tay chúng ta." Phạm Kiệt nghiêm túc nói, ngón tay chỉ tới chính là bệnh viện thần kinh mức độ quản lý nghiêm ngặt như nhà tù. "Vâng." Diệp Thiên kinh lễ đáp vang. "Đi nào, tôi dẫn cậu đi làm quen với hắn, đi chứng kiến sự điên đồ của cái thế giới này. Khởi điểm của chúng ta có thể ở đây, nhưng điểm kết thúc của chúng ta tuyệt đối không thể quay lại nơi này." Phạm Kiệt dẫn đường, Diệp Thiên bám sát phía sau. Trên đường đi tới phòng vật lý trị liệu phải đi qua tới 3 lớp cửa. Đúng là so với nhà tù cũng chẳng thua kém gì. Những người bệnh vừa mới tiếp nhận kiểm tra thân thể vẫn còn đang quấy rối. Bọn họ điên cuồng la hét, lăn lộn, khóc lóc, tự làm hại bản thân. Nếu không tiếp xúc thì làm sao biết được độc hại của truyền tiêu đa cấp kinh khủng thế này. Không khác gì những con nghiện ma túy. Cánh cửa cuối cùng đã được mở ra, bóng dáng hai người biến mất bên trong. Đây là một câu chuyện điên đồ, đây là một đoạn truyền ký điên đồ, đây cũng là một thế giới điên đồ. Cánh cửa từ thế giới điên đồ đó đã mở ra. Uỳnh uỳnh uỳnh, tiếng sấm kèm với tia chớp sáng rực nổ trên bầu trời thành phố Thượng Hải. Đã vào mùa mưa, những cơn mưa lớn liên tục trút xuống thành phố đông dân nhất quốc gia này. Cơn mưa hiện giờ chỉ lớn hơn bình thường một chút mà thôi, còn chưa phải là bão. Mưa rất to, trời đất liền thành một dải. Mưa như chút nước, nhiều nơi trong thành phố mặt đường ngập nước, xe cộ thưa thớt, người đi đường tịt tích. Mục Khánh Thần cử động cái miệng khô cong, vẻ mặt dường như đang phiền lòng vì thời tiết. Ông ngã cửa sổ xe xuống, ném đầu lọc thuốc lá đi. Chỉ thoáng chốc thôi mà nước mưa hắt vào đã làm ướt một ống tay áo của ông ta. Ông ta vội vàng đóng cửa sổ lại, lại lần nữa nhìn đồng hồ ở cổ tay. 15 phút nữa là 9 giờ sáng, thời gian ước định là 9 giờ. Thế nhưng bầu trời lúc này lại tăm tối chẳng khác gì hoàng hôn, làm tâm trạng Mộc Khánh Thần tệ tới cực điểm. Ông ta cứ liên tục xem giờ hết lần này tới lần khác. Cây kim dây nhích từng chút một kia từ hồ mang tới cho ông ta sự sốt ruột, khiến ông ta đứng ngồi không yên. Mộc Khánh Thần lại lần nữa đưa tay vào lấy bao thuốc lá trong ngăn chứa đồ, mò mẫm hồi lâu chẳng có chút thu hoạch nào. Nhìn lại thì bao thuốc lá đã trống không. Bất chi bất giác ông đang hút hết cả bao thuốc lá, cho thấy tâm trạng hiện giờ của ông ta bất ổn thế nào. Đã thấy nước mưa liên tục đập lên trần xe tạo ra tiếng ồn, làm người ta chẳng cách nào tĩnh tâm nổi. Lại lần nữa xem đồng hồ rồi hạ tay xuống. Đúng lúc này điện thoại gọi tới. Mục Khánh Thần vội nhận máy, nói vài câu vui mừng hiện lên mặt. Ông ta xuống xe, dương ngô chạy vội vào sảnh của tòa nhà cao tầng. chẳng hề để ý tới nước mưa ngập quá bàn chân. Vì trời mưa cho nên trong tòa nhà lác đác bóng người ngồi tàn mát cửa sảnh. Mộc Khánh Thần rũ nước trên ô, bước nhanh qua sảnh đi thẳng tới, bấm thang máy đi lên lầu. Ông ta cứ như mặc chứng ám ảnh cưỡng chế, miệng lầm bầm địa chỉ cần tới: tòa B tầng 21 phòng 2121. Cùng với khoảng cách tới điểm đến ngắn dần, nhịp tim ông ta không ngừng tăng tốc. Mộc Khánh Thần trong lúc hoảng hốt tựa như có một ảo giác, giống như mười mấy năm trước bị điện thoại của giáo viên chủ nhiệm hoặc ban giáo vụ gọi điện tới trường học, cứ mỗi lần như thế là ông ta lại mất hết mặt mũi. Ôi, mười mấy năm trôi qua trong chớp mắt, tất cả mọi thứ đều thay đổi, từ thế giới tới thời tiết thay đổi hết rồi. Chỉ có người làm cha như ông ta là chẳng thay đổi gì, vẫn phải mang cái tâm trạng thấp thỏm vì con trai. Khi đợi thang máy, Mộc Khánh Thần theo phản xạ có điều kiện dừng lại một chút. Cái cảm giác hổ thẹn lúc đẩy cửa phòng giáo viên chủ nhiệm lại dâng lên trong lòng, khiến ông ta phải lấy dũng khí rất lớn mới dám gõ cửa phòng 2121. Biển tên phòng Mạ Đồng, phòng tư vấn tâm lý Phùng Trường Tường. Phía sau cánh cửa này chính là bác sĩ tâm lý nổi tiếng xa gần Phùng Trường Tường. Cánh cửa cách một tiếng mở ra, một nam nhân trung niên mày đầu nhăn nhủi đeo kính xuất hiện ở cửa. Một Khánh Thần không ngờ đối phương lại trẻ như thế. Ông ta nghĩ thế nào cũng phải là bác sĩ đứng tuổi, gương mặt hiền từ lão luyện cơ, cho nên hơi ngớ ra. Đối phương mỉm cười đưa tay ra bắt mời vào phòng, vừa ngồi vừa cười nói: ông chủ Mộc, anh sẽ không cho rằng bác sĩ tâm lý thì phải râu tóc bạc phơ, tiên phong đạo cốt đấy chứ. Căn phòng khá rộng rãi, bài trí đơn giản, màu chủ đạo là màu be nền nã, tạo cảm giác thoải mái dễ chịu. Ngoại trừ một bộ bàn ghế đa thì chỉ có tủ sách phía sau lưng Phùng Trường Tường thôi. Người này phong thái nho nhã, nụ cười hết sức tự tin, vừa lên tiếng đã nói trúng suy nghĩ Mộc Khánh Thần. Mộc Khánh Thần ngại ngùng vội xua tay: không không, bác sĩ Phùng, anh hiểu lầm rồi, tôi chỉ lấy làm lạ, mưa to như thế này mà anh vẫn tới. Điều đó chứng tỏ tôi chưa tới mức làm việc theo ý thích. Phùng Trường Tường nhìn thẳng Mộc Khánh Thần, làm ông chủ Mộc tự hổ thẹn cúi thấp đầu. Phải đi gặp bác sĩ tâm lý thì hiển nhiên là có tâm bệnh, cơ mà tâm bệnh của ông chủ Mộc xem chừng là vào giai đoạn cuối rồi. Bác sĩ Phùng cầm lấy một cái máy tính bảng nhỏ nhắn, tay lướt qua xem tư liệu, mà thi toàn quan sát vẻ mặt của Mộc Khánh Thần. Trên màn hình hiển thị một thanh niên trẻ rất đẹp trai, rất tinh thần, rất sáng sủa, giống nam chính trong những bộ phim thần tượng. Đây chính là tâm bệnh tiểu Mộc, nhi tử của lão Mộc, tên Mộc Trần. Xem hết trang này tôi chẳng khác, phải nói rằng người làm cha này rất tận tâm. Từ thời bé tới giờ, lưu trữ rất nhiều hình ảnh, bằng thành tích, hồ sơ học tập, mấy chục trang tài liệu ghi chép lại toàn bộ quá trình trưởng thành của con trai ông ta. Tiểu Mộc học tiểu học sơ trung ở trong thành phố, tới cao trung học ở Singapore, rồi học nghệ thuật ở Hà Lan, tiếp đó lại đến nước Mỹ nghiên cứu kinh tế học. Trang cuối cùng chính là tấm bằng thạc sĩ kinh tế của một trường đại học ở Mỹ. Từ một đứa bé trưởng thành, một chàng trai cao ráo, mắt sao mày kiếm, tựa như tổ hợp của rất nhiều loại khí chất và một người, rất cuốn hút. Lý lịch của chàng trai này phải nói là quá đẹp, đúng là con người ta trong truyền thuyết, hoàng tử bạch mã trong mơ của các thiếu nữ. Nhưng hiện thực thì lại khác hoàn toàn, tất cả các loại khí chất đó tổng hợp lại khiến người cha tức thành bệnh luôn. Ông chủ Mộc, chúng ta giao lưu với nhau thì phải thẳng thắn chân thành, anh thấy sao? Phùng Trường Tường cho lão Mộc đủ thời gian bình tâm lại mới thận trọng nói. Mộc Khánh Thần có chút khẩn trương gật đầu. Đương nhiên, gặp bác sĩ sao có thể giấu bệnh chứ. Nhìn từ bề ngoài thì anh có một người con trai hết sức ưu tú, có điều kết quả hẳn là trái ngược hoàn toàn phải không? Tôi chỉ nhìn thấy bề ngoài nhưng không nhìn thấy nguyên nhân. Không có nguyên nhân thì tôi không tìm ra bệnh. Anh không ngại tôi hỏi vài chuyện bí mật đời tư chứ? Không có gì bí mật cả, tôi nuôi ra một thằng bại gia tử thôi. Mộc Khánh Thần đã mở máy nói. Ông sở hữu gia sản bạc triệu, nói tới việc nhà thì cũng chẳng khác gì một người bình thường. Vẻ mặt khổ sở lại nhại một tràng dài. Mẹ nó mất sớm, tôi luôn nghĩ căn nguyên là ở đây. Vợ chồng tôi tới thành phố này đã gần 30 năm. Bắt đầu từ mở một cái cửa hiệu nhỏ đi lên, làm lớn cho tới bây giờ. Thuở nhỏ nó hiểu chuyện lắm, hai vợ chồng tôi bận biểu suốt ngày. Nó ở quán cơm làm bài tập, giúp đỡ chúng tôi chuyện lặt vặt. Thế mà môn nào cũng xuất sắc, chẳng bao giờ khiến chúng tôi phải lo. Khi nó lên sơ trung thì nó bệnh nặng, Lần đó khiến nhà tôi thiếu chút nữa không vượt qua được. Tôi nợ vợ tôi, cô ấy vất vả theo tôi mười mấy năm trời, còn chưa hưởng thụ được mấy ngày, vậy mà cứ thế rời bỏ cuộc đời này. Bác sĩ Phùng, anh không biết chứ, lúc vợ tôi qua đời, cô ấy không nhắm mắt được, cứ nhìn chằm chằm con trai. Lúc đó cô ấy yếu lắm rồi, không nói được nữa, nhưng tôi biết tâm tư của cô ấy, sợ tôi tục huyền kiếm mẹ kế cho nó, làm con trai cô ấy chịu khổ. Lão Mộc càng nói càng nhập tâm, càng nói càng lạc đề, thiếu chút nữa là gạt nước mắt khóc rồi. Bác sĩ Phùng vội vàng ngăn cản. Khoan khoan, ông chủ Mộc, anh dừng lại một chút đã, nói ngắn gọn một chút thôi, tức là từ sau khi vợ anh qua đời, bao nhiêu lâu thì anh tái hôn? 3 năm, khi đó con trai tôi đã ra nước ngoài rồi. Mộc Khánh Thần ổn định lại cảm xúc nói. 3 năm mà, thế thì khi đó chưa tới 40, một ông chủ lớn, đang tuổi phong độ, vì vợ cũ giữ gìn 3 năm, kết quả này đã làm Phùng Trường Thường bất ngờ rồi. Hắn cứ nghĩ chưa đổi 1 năm cơ, hỏi. Vậy khi con trai anh chưa ra nước ngoài, có phát sinh tình huống này không? Đó là khi anh đang thân mật với nữ nhân khác thì bị cậu ấy bắt gặp. Chuyện này đối với một người vị thành niên gây ảnh hưởng rất lớn, nhất là trong quãng thời gian mất đi người thân nhất. Chuyện này... Một Khánh Thần nghẹn lời, rút tờ khăn giấy ra xì mũi, sau đó gấp lại cất đi, im lặng không nói một lời. Khỏi cần trả lời nữa, vẻ lúng túng này của ông ta đó là đáp án tốt nhất rồi. Nếu mà không nhìn ra được thì còn làm bác sĩ tâm lý làm gì nữa. Cái nghề này dựa vào dò xét bí mật trong lòng người ta kiếm cơm mà. Vậy là có rồi, Phùng Trường Thường nghĩ như thế. Đột nhiên mất đi người thân yêu, dù là người trưởng thành đi chăng nữa thì cũng khó chịu đựng được. Huống hồ là người vị thành niên, không ai thay thế được vị trí người mẹ trong lòng đứa bé. Đây là nguyên nhân giống như suy đoán của Phùng Trường Thường, nhưng vì thế mà khiến hắn gặp khó, bởi đó là loại khó giải quyết nhất. Mục Khánh Thần đã không đợi được nữa, nói thẳng. Bác sĩ Phùng, tôi tới đây là để giải quyết vấn đề của con trai tôi. Tôi là người trưởng thành, không có vấn đề gì cả. Đối với người vợ kia tóc, tôi cũng đã tận tâm rồi. Mười mấy năm qua, lòng tôi đều đặt lên đứa con này. Nó tiêu bao nhiêu tiền, tôi thực sự không bận tâm. Vấn đề là tôi còn chưa giàu tới mức có thể để nó tiêu pha cả đời không hết. Vậy được rồi, nói về nhi tử của anh đi. Phùng Trường Tường đổi chủ đề. Từ bi thương biến thành oán giận. Bắt đầu từ khi cậu ấy ra nước ngoài đi, có thể nói cho tôi biết vì sao cậu ấy mấy lần chuyển trường như thế không, lại còn nhất định phải đưa ra nước ngoài sớm như thế? Phùng Trường Tường hỏi. Thông thường đều hết cao trung mới xuất ngoại du học, đi sớm như vậy hiển nhiên là phải có vấn đề. Tôi cũng có muốn đâu, nhưng chẳng có trường nào chịu nhận nó. Muốn nó học ở cửu trung là trường tốt nhất, nhưng thành tích của nó càng ngày càng kém. Đã thế còn học hút thuốc uống rượu, kết quả trường học không cách nào chịu nổi nữa, khuyên thôi học. Sau chuyển tới tứ tập trung, chẳng biết làm sao lại học trộm đồ, còn chuyên trộm đồ của nữ sinh. Ôi trời ơi, không phải tát vào cái mặt già của tôi sao? Nhà tôi đâu có thiếu tiền cơ chứ. Liên tiếp chuyển 3 trường, trường nhiều nhất cũng chỉ trụ được 3 tháng. Hết cách, tôi bỏ tiền ra cho nó vào trường quý tộc, hy vọng người ta rèn rũa được cho nó. Kết quả lần này càng thảm hơn, bỏ bao nhiêu tiền cũng không xong, bị người ta đuổi học. Mộc Khánh Thần nghiến răng nghiến lợi nói. Nguyên nhân là gì? Lại trộm đồ à? Phùng Trường Tường nhíu mày. Không phải, nó trêu ghẹo nữ giáo viên, từ viết thư tình phát triển tới ven váy người ta. Mộc Khánh Thần bẽ mặt cứ như là chính mình làm chuyện xấu. Lần này tứ lượt Phùng Trường Tường mắc nghẹn, đành đằng đưa bé đó thay đổi tính cách là có nguyên do, nhưng mà không tới mức thay đổi tới quá đáng như vậy chứ. Trước đó uống rượu hút thuốc, trộm đồ đều có thể lý giải, vẫn còn chút thành phần trẻ con giận dỗi phá phách trong đó, nhưng tỏ tình với cô giáo còn ven váy người ta à? Cái thể loại trẻ con gì vậy? Nhất thời trong phòng im ắng. Phùng Trường Tường vì tiêu trừ xấu hổ cho Mộc Khánh Thần, nhanh chóng bỏ qua phần này, tăng tốc nói. Sau nữa thì thế nào? Xem lý lịch thì cậu ấy đã học xong ở Singapore, vì sao không tiếp tục học đại học ở đó mà lại tới Hà Lan? Nó say rượu lái xe bị phạt đánh đòi. Ở nơi đó mà có vết nhơ, không giống ở trong nước bỏ tiền ra là xóa được. Mộc Khánh Thần ngập ngừng, sắc mặt đất tệ, có thể thấy hành vi của con trai ông ta đã ác liệt tới mức nào. Bây giờ cả Phùng Trường Tường cũng cảm thông cho người làm cha chẳng dễ dàng gì này, an ủi ông ta. Sau đó hẳn là cậu ấy tỉnh ngộ rồi phải không? Tôi thấy cậu ấy rất có tế bào nghệ thuật, mấy bức tranh trong ảnh không tệ. Cậu ấy học ở Hà Lan phải không? Anh không biết rồi, nguyên nhân nó đi Hà Lan học không phải vì nghệ thuật mà sau này tôi mới biết. Lão Mộc nói thế đó thì phẫn nộ. Phùng Trường Tường có linh cảm không lành. Thế thì vì sao? Qua Hà Lan đi chơi phố đèn đỏ đều là hợp pháp. Cái thằng nhãi đành đó chứ, buổi sáng chụp vài bức tranh rồi xin tiền tôi. Tôi tới đó mới biết chỗ nó ở đến cái bút vẽ cũng không có. Học nghệ thuật cái gì, có mà học. Một cánh thần đã không còn sức mà đánh ra nữa. Phùng Trường Tường tót mồ hôi hỏi tiếp. Sau đó nữa thì tôi bảo nó xéo về, nó sống chết không về, muốn tới Mỹ học. Tôi nghĩ nó mà về thì cũng chỉ gây thêm chuyện thôi, nên nghĩ hay là đổi môi trường khác xem sao, biết đâu thay đổi được. Thế là lại cho đi du học. Học học cái gì chứ, chỉ là đốt tiền trong nhà mà thôi. Một cánh thần định vỗ bàn nhưng thu tay kịp. Chỉ là cảm xúc này không thể không phát tác, chuyển thành vỗ đùi. Vũ tư chính ông ta cũng rát tay. Mặc dù Phùng Trường Tường đã rất cố gắng tìm ra điểm sáng trên người Tiểu Mộc, nhưng mà thực sự là tìm không ra được. Hắn dè dặt xem lại tài liệu bằng tốt nghiệp là của trường Abraham Lincoln University. Nghe quen quen, hắn bất giác lẩm bẩm tên trường Abraham Lincoln University à. Ngôi trường này hình như là rất có tiếng thì phải. Lúc này mặt Mộc Khánh Thần còn khó coi hơn cả làm ăn lỗ sạch gia sản, xua tay. Đừng nhắc tới nữa. Thời gian trước tôi đi hỏi người trong nghề mới biết, họ nói cái bằng này chỉ cần trả tiền là họ cấp, bất kể là người hay chó. Phùng Trường Tường cũng ao một tiếng. Hắn nhớ ra rồi, cái trường đó thậm chí cấp luôn bằng trực tuyến, là thứ trường chuyên lừa gạt mấy cha mẹ châu Á ham hư vinh, loa mắt về nước Mỹ. Lão Mộc sao sút cúi đầu, từ hy vọng tới tuyệt vọng, tới đây thì đặt dấu chấm hết rồi. Phùng Trường Tường cũng không nói gì được nữa, ánh mắt nhìn Mộc Khánh Thần chứa đầy cảm thông và thương xót, thậm chí không đỡ hỏi tiếp, khiến người làm cha này xấu hổ, đau khổ, thương tâm. Mộc Trần, bút di chuyển trên giấy cái viết ra chữ này. Phùng Trường Tường dùng ngôn từ đơn giản nhất để phát họa ra đặc trưng tính cách của Mộc Trần. Phô trương, nổi loạn, cố chấp, ngang ngạnh. Toàn bộ đám phú nhị đại bên ngoài ngọc ngà, bên trong cặn bã đều có tính cách chung thế này. Những vấn đề do loại tính cách này sinh ra thì lại muôn hình muôn vẻ. Suy nghĩ chốc lát, ánh mắt hắn nhìn Mộc Khánh Thần đôi lại thêm vào hai đánh giá nữa. Lời nhắc ý lại. Có một người cha tận tâm thế này, muốn con cái cần cù chịu khó là rất khó, muốn không ỉ lại cũng không được. Tự hồ chừng đó còn chưa đủ để miêu tả đứa con đặc biệt này của Mộc Khánh Thần. Bác sĩ Phùng suy nghĩ rồi lại thêm vào, tâm lý phát triển méo mó, thiếu trải nghiệm bản thân. Hắn đi ngược lại, truy đáng quá trình trưởng thành của Mộc Trần. Mất đi người thân, gia đình đơn thân, cha bận rộn làm ăn, lại có người mới. Đây hẳn là nguyên nhân tạo thành sự nổi loạn, cố chấp, khác biệt. Nội tâm cô độc và ỉ lại luôn khiến chàng trai đó làm ra những chuyện khác thường. Không phải là hư hỏng sao đọa, mà ngược lại đó là lời kêu cứu của một trái tim cô độc và tổn thương. Đáng tiếc không ai hiểu được, cho nên những hành vi đó chẳng được ai quan tâm, chỉ khiến người ta ghét bỏ và xa lánh. Kết quả càng đẩy cậu ta đi xa hơn, tìm kiếm sự tồn tại của bản thân thông qua những hành vi vượt ngoài sự ước thúc đó. Thế nhưng người cha việc quan tâm thái quá còn cung cấp điều kiện để cậu ta thoải mái phóng thích sự ương ngạnh trong lòng. Đây là sai lầm chung của rất nhiều cha mẹ trong nước, chứ không phải chỉ riêng Mộc Khánh Thần. Thấy con cái có vấn đề liền đưa ra nước ngoài, hy vọng sẽ tốt hơn. Một người đang gặp đủ loại vấn đề, đẩy họ vào môi trường xa lạ, lại phải đối diện thêm với vô số vấn đề mới, làm sao tình hình có thể tốt hơn được. Nhiều khi hắn không hiểu nổi logic của bậc cha mẹ đó. Phùng Trường Tường đặt bút xuống. Khi ngẩng đầu lên thì Mộc Khánh Thần đang nhìn hắn đầy kỳ vọng. Lão Mộc nơm nớp nói. Bác sĩ Phùng, Lão Ngô giới thiệu tôi tới đây. Anh nghĩ cách giúp tôi đi, nó sắp ép tôi phát điên rồi. Con trai anh về nước cũng gần được nửa năm rồi nhỉ. Trong thời gian đó anh đã làm những gì? Ý tôi là anh đã làm gì cho con trai anh, không hỏi việc của anh. Phùng Trường Tường không nói ra cách xử lý mà đặt thêm câu hỏi. Tôi đến gặp mặt nó một lần còn có chứ nó gì tôi làm được gì. Bây giờ tôi hối hận vô cùng, nghĩ lại thực sự không nên đưa nó ra nước ngoài. Lão Mộc buồn phiền nói. Ông giải thích, con trai ông ở mấy quốc gia liền trong nhiều năm, hai cha con trừ xưng hô đao thì đã như người dưng nước lã rồi. Sợi dây kết nối quan hệ duy nhất chỉ còn lại một chuyện mà thôi. Chuyện này bác sĩ Phùng chẳng nghĩ cũng nói ra được. Đòi tiền? Chắc chắn là thế rồi. Mộc Khánh Thần cũng gật đầu khẳng định. Nó trừ tiêu tiền ra thì không biết làm cái gì hết. Quần áo ngày thay ba lần, đi mua sắm còn chăm chỉ hơn cả nữ nhân. Di động, đồng hồ, túi sách có thể chất đầy nửa cái xe. Không thì đi bà tán gái, thay bạn gái cũng nhanh như thay quần áo. Ôi, tôi thật lao khổ. Con nhà người ta đi du học về mang theo học vấn. Nó mang về một đống vấn đề. Không đi học thì lấy đâu ra học vấn mang về? Bác sĩ Phùng lại hỏi. Ông chủ Mộc, anh đã từng nghĩ tới hạn chế cậu ấy một chút về mặt kinh tế chưa? Không chế rồi. Được không chế một cái thì nó tự nghĩ cách. Không phải đem xe của tôi đi cầm thì cũng lấy danh nghĩa của tôi đi vay tiền. Sau đó đồ nại cậu tới tìm tôi đòi tiền. Tôi không thể mất mặt cùng với nó được. Mộc Khánh Thần khóc không ra nước mắt. Theo như ông ta kể, thằng bạn ra từ đó về chưa tới nửa năm, đám cho vay tín dụng tới cho vay nặng lãi ở trong thành phố gần như đều quen biết con trai ông ta. Chuyện trên đời là thế, con vay tiền cha trả nợ không phải là thiên kinh địa nghĩa à? Có người cha làm ăn lớn như thế, đám chủ nợ còn tranh nhau cho y vay tiền đấy chứ, căn bản không khống chế nổi. Phùng Trường Tường nghe Lão Mộc than vãn chỉ có biết cười cho qua, lại thăm dò. Tôi nghe Lão Ngô nói anh đã đi tìm bác sĩ tâm lý khác, hiệu quả thế nào? Đúng là có, không giấu gì anh. Trước sau tôi đã tìm tới ba người. Người đầu tiên của Đại học Y khoa Hoa Đông. Chỉ đến gặp có đúng một lần mà bác sĩ tâm lý bị con trai tôi làm cho gặp vấn đề tâm lý rồi, sống chết không tiếp nữa. Hình như là bác sĩ đó đồng tính luyến ái, che giấu mãi, tiếp xúc một lần liền bị đứa con xứ quẩy của tôi nhìn ra. Chẳng đó nói những lời khó nghe đả kích người ta. Vị thứ hai còn tệ hơn vị thứ nhất. Tiếp xúc vài ngày bị con tôi lừa đi hộp đêm, bây giờ đang bận giải quyết mâu thuẫn gia đình chưa xong còn nói tới giúp ai. Còn vị thứ ba, ôi trời. Lão Mộc tự có nỗi niềm khó giải bày, thở dài vỗ đùi lắc đầu. Ồ, thế này thì hơi thú vị rồi đấy, rốt cuộc là làm sao? Bác sĩ Phùng tò mò lắm. Bác sĩ không trị nổi bệnh cho người ta, bản thân còn gặp vấn đề thì đúng là khó mà tin được. Lão Mộc phải hạ thấp giọng xuống nói. Bác sĩ thứ ba là nữ, tôi cũng chẳng biết là ai tán tỉnh ai. Tóm lại là tư vấn từ phòng bệnh tới phòng ngủ luôn rồi. Thằng nhãi đánh đó chứ, người ta là thiếu phụ đã ly dị, hơn nó cả chục tuổi chứ ít gì. Nó đúng là cái gì cũng không bỏ qua. Nhìn cái vị làm cha này đi, nói cứ như là bản thân làm chuyện xấu vậy. Nó thấy mặt đỏ bừng, ánh mắt xấu hổ hết mức. Bác sĩ Phùng rốt cuộc cũng không nhịn nổi mà phì cười. Trời đất, ngủ luôn với bác sĩ, cho ăn thêm cái đầu nữa cũng không đoán ra nổi kết quả này. Vừa cười một cái liền nhận ra làm thế không ổn, liền bội vàng che miệng. Bất kể là nhi tử có bảo, người cha bất lực, lúc này đều nhìn buồn cười vô cùng. Hắn gạch chân dưới tất cả những đặc trưng được liệt kê ra, không có cái nào nặng hay nhẹ, mà tất cả đều giống nhau. Người cha này đã vất vả khó nhọc bồi dưỡng một thiếu niên bất lương thành một tên bất lương toàn tài một cách hết sức thành công. Không nói ai sai ai đúng nữa, giờ con đường giải quyết là thế nào? Mộc Khánh Thần nhìn bác sĩ Phùng với nhãn quang thương nhân của ông ta, luôn cảm thấy vị bác sĩ tâm lý này khác với tất cả những người tự xưng là chuyên gia khác. Không thao thao bất tuyệt nói ra toàn những thuật ngữ chuyên môn mà mình không hiểu, sau đó lại giống cái thằng con không ra gì của mình, chỉ còn lại đúng một chuyện thôi, đòi tiền. Ông ta thầm cho rằng đây hẳn là người có nhân tài thực học, ít nhất thì hắn có thể đưa ra cho mình những kiến nghị chính xác. Nghĩ tới đó, ông ta lặng lẽ móc túi lấy một tấm chi phiếu đã viết sẵn trong ví tiền dài ra, đứng dậy đặt trước mặt bác sĩ. Động tác này làm bác sĩ Phùng đang trầm tư phải giật mình, sau đó nhìn tờ chi phiếu lại bật cười. Đây cũng là một loại hành vi rất đặc trưng. Hắn cầm tờ chi phiếu lên xem. Nếu như chút tiền này có thể giải quyết được vấn đề thì vấn đề của con trai anh đã không nghiêm trọng như thế rồi. Vậy cần bao nhiêu tiền? Lão Mộc lòng nguội lạnh. Không phải vì tiếc tiền mà vừa rồi thức được chút hy vọng, không ngờ cuối cùng cũng vẫn là tiền. E kết quả chẳng có gì khác. Tiền chính là căn nguyên của vấn đề, nhưng không phải là con đường để giải quyết vấn đề. Hoặc có thể nói thế này, căn nguyên vấn đề không nằm ở trên người con trai anh. Phùng Trường Tường có vẻ như đã nghĩ kỹ rồi, nói một câu không ngờ. Không phải nó, thế chẳng lẽ vấn đề nằm trên người tôi sao? Mộc Khánh Thần thấy hoang đường, đứng bật dậy. 3 năm qua ông ta vừa vất vả kiếm tiền, vừa vất vả chu đít cho thằng con trời đánh đó, bẽ mặt không biết bao nhiêu lần, cắn răng nuốt giận vào lòng, giờ thành lỗi của mình à? Anh nói đúng rồi đấy, chứng là ở trên người anh. Anh đừng kích động, cứ bình tĩnh nghe tôi nói đã. Bác sĩ Phùng vội vàng xua tay. Mộc Khánh Thần chẳng phải định làm gì hắn, chỉ là phản ứng kích động nhất thời thôi. Bác sĩ Phùng an ủi ông ta, ngồi xuống rồi mới cân nhắc nói. Tính cách của một người được hình thành do nhiều nhân tố, nhưng quan trọng nhất luôn chỉ có mấy điều này: ảnh hưởng của cha mẹ, ảnh hưởng của hoàn cảnh và ảnh hưởng của giáo dục. Nếu như 10 năm trước anh tới tìm tôi thì chuyện này chẳng phải là vấn đề gì to tát. Một đứa bé mất đi tình thương người mẹ chính là lúc cần được quan tâm và dẫn dắt nhất. Nếu anh quan tâm chỉ bảo đúng cho cậu ấy vào lúc đó, nhìn biểu hiện từ nhỏ của cậu bé, tôi có thể khẳng định cậu ấy sẽ trưởng thành sau một đêm, càng thêm hiểu chuyện, càng thêm trân trọng cuộc sống. Nhưng anh lại khiến cậu ấy bị kích thích một lần nữa, cho nên gây ra ảnh hưởng xấu, khiến cậu ta trở nên cố chấp, quá khích, bất chấp. Trong tiềm thức đã tự động khuếch đại đau khổ của cậu ấy tới vô hạn. Trong bao năm qua cậu ấy luôn sống trong khổ sở, đó không phải thứ lấy tiền bù đắp được. Mộc Khánh Thần nghĩ lại chuyện cũ mà xấu hổ. Tôi biết điều ấy, cho nên tôi luôn bồi thường cho nó mà, còn bồi thường gấp bội. Nhưng mà anh dùng phương thức không chính xác. Cậu ta không ngừng học cái xấu, không ngừng gây chuyện, không ngừng phá vỡ giới hạn. Ở mức độ nào đó mà nói, hẳn là mong đợi được anh quan tâm. Nhưng mà tôi phán đoán thế này, từ nhỏ tới lớn anh không hề đánh hoặc mắng cậu ta, dù có cũng là rất ít, đúng không? Bác sĩ Phùng hỏi. Kể cả sau khi cậu ta thay đổi tính cách. Làm sao tôi ra tay được chứ? Tôi khẳng định với anh không có chuyện đó đâu. Tôi không phải loại cha mẹ dùng bạo lực giáo dục con cái. Mộc Khánh Thần nghiêm túc đáp. Thế nên tôi mới bảo anh sai. Cậu ta làm sai, anh không đánh mắng mà chỉ dung túng. Đó không phải quan tâm, mà đó là anh lờ cậu ấy đi. Anh đã bỏ qua cơ hội giáo dục tốt nhất, cũng bỏ qua cơ hội giao lưu tốt nhất rồi. Bà sư Phùng dậm chân. Anh thương con theo kiểu giết con đấy. Trả lời chỉ có một tiếng thở dài. Lão Mộc cúi đầu, nhiều năm qua như thế, ông ta cũng tự hỏi mình chứ. Tuy lờ mờ có câu trả lời, nhưng không nói ra được rõ ràng như người ta. 10 năm trước, anh dùng phương thức đối xử với người trưởng thành để đối đãi với một người vị thành niên. Cho cậu ta dư giả tiền bạc, cho cậu ấy điều kiện tự do thoải mái, để cậu ấy tận tình làm theo cảm tính, chứ không để ý tới vấn đề tâm lý của cậu ấy, không chỉ bảo uốn nắn cậu ấy. Còn bây giờ, 10 năm sau, anh lại dùng phương thức đối xử với trẻ vị thành niên để đối đãi với một người trưởng thành. Khi tính cách cậu ấy đã định hình, anh lại muốn tìm bác sĩ tâm lý để dẫn dắt cậu ấy, để cậu ấy biết quý trọng cuộc sống, quý trọng gia đình, gọi cậu ấy vào khuôn khổ, anh thấy liệu có thể không? Bác sĩ Phùng hỏi. Tất nhiên không phải ai cũng là chuyên gia tâm lý để biết làm thế nào mới là đúng nhất, nhưng mà không nên làm sai hoàn toàn như Lão Mộc. Trong chuyện này hắn thấy Lão Mộc còn có lỗi lớn hơn. Thế đây, gạo đã nấu thành cơm, gỗ mục thành cành bá rồi, bây giờ nói gì cũng vô ích. Lão Mộc chỉ biết cúi đầu. Bác sĩ Phùng cầm tờ giấy mình vừa viết lên, vẻ mặt đăm chiêu. Bác sĩ tâm lý chỉ có thể giải quyết được chướng ngại về mặt tâm lý, nhưng xét theo biểu hiện gần đây thì con trai của anh làm gì có chướng ngại với những việc mà cậu ấy làm. Trải qua sự bồi dưỡng tận tâm của anh, cậu ấy đã khắc phục được chướng ngại, tìm ra thú vui trong đó rồi. Đây không phải vấn đề thuộc phạm trù mà bác sĩ tâm lý có thể giải quyết được. Đến bác sĩ cũng chịu thua rồi sao? Mộc Khánh Thần ngẩng đầu lên thao thiết nhìn bác sĩ Phùng, giọng vô cùng thê lương. Bác sĩ Phùng, yêu cầu của tôi cũng không cao, chỉ mong nó có thể giống người bình thường là được rồi. Tôi chỉ lo lắng nếu một ngày tôi nhắm mắt rồi, dù tôi có để lại cho nó nhiều tiền tới mấy thì e là nó cũng chỉ cầm cự được 2-3 năm mà thôi. Chẳng lẽ không còn cách nào nữa sao? Bác sĩ Phùng đánh giá Mộc Khánh Thần rất lâu, ước chừng quyết tâm của người làm cha này, mãi sau mới khẽ nhả ra một chữ. Có. Lão Mộc mừng quá, chẳng nghĩ gì đã buột miệng nói ngay. Anh nói đi, hết bao nhiêu tiền tôi cũng bỏ. Không, anh hiểu sai ý tôi rồi. Trước tiên tôi phải giải quyết vấn đề của anh đã. Muốn cậu ấy thay đổi thì trước tiên anh phải thay đổi. Bác sĩ Phùng đưa tới một tập giấy mỏng, đợi Mộc Khánh Thần xem qua rồi hắn mới cảnh báo. Đây là một phương án chưa xác định. Bốn tôi nghĩ rằng dùng thuốc quá mạnh, nhưng sau khi nghe anh nói hết, tôi lại thấy rất thích hợp. Thực ra phương thức giải quyết đơn giản lắm, đây là bệnh phú quý, nghĩ biện pháp lấy đi phú quý của cậu ấy, chứng bệnh này sẽ tự nhiên mà biến mất. Bây giờ đã bỏ qua cơ hội tốt nhất khi cậu ấy hình thành tính cách rồi. Giáo dục hay lời nói của bất kỳ ai cũng không thể thay đổi được cậu ấy nữa, vậy chỉ có thể sáng tạo ra hoàn cảnh để cậu ấy tự phải thay đổi thích nghi thôi. Quá trình này sẽ rất khổ sở, tôi nghĩ cậu ấy có thể qua được. Mộc Khánh Thần cứ như không nghe thấy gì, ông ta mới xem hết một trang đã thốt lên. Hả? Anh muốn dùng biện pháp thôi miên sao? Đúng, phải tìm ra những thứ sâu nhất trong ký ức của cậu ấy, những thứ mỹ hảo nhất, đồng thời khắc sâu thêm. Tôi tin rằng bản tính của cậu ấy là tốt, chẳng qua là vì hoàn cảnh bên ngoài mà trở thành như thế này thôi. Bác sĩ Phùng không nói thêm chi tiết. Hả? Lại còn phải nhốt lại, đến tôi cũng không được gặp à? Một cánh thần lại lần nữa kêu lên, còn kêu to hơn. Anh chính là nguyên nhân gây bệnh. Tôi nói rồi mà, không loại bỏ anh đi, bệnh của cậu ấy sẽ còn tái phát. Thì làm sao được chứ? Nó tới mì ăn liền còn chẳng biết nấu, xưa này có phải làm gì đâu. Chẳng may có chuyện gì thì phải làm sao? Không cho tôi biết nó ở đâu, vậy thì ai chiếu cố nó? Một cánh thần nói càng ngày càng kích động. Thấy bác sĩ Phùng mặt thản nhiên như không, ông ta đâm ra tức giận. Không phải là con anh nên anh đâu có sót. Nó đã đi chạy hướng rồi, phải chỉ bảo giáo dục nó, phải mời ai tới dạy nó. Tôi bỏ tiền mời là được, chứ anh giam nó cách ly nó, chẳng may xảy ra chuyện gì thì ai chịu? Kỳ ông ta nổi giận thao thao bất tuyệt. Phùng Trường Thương chỉ mỉm cười lắng nghe, làm Mộc Khánh Thần nói một tràng cũng dần nguôi ngoai, không nói nữa. Nhưng mà ông ta vẫn thấy cái phương án này không chấp nhận được. Bác sĩ Phùng nói thẳng. Chính là thế đấy, bản thân anh còn chẳng thể nào hạ được quyết tâm, vậy thì làm sao mong con trai mình bỗng nhiên tỉnh ngộ? Nhưng đây là hai chuyện khác nhau, sao lại nhốt người ta lại chứ? Hổ dưỡng còn không ăn thịt con, anh bảo người làm cha như tôi hạ quyết tâm như thế nào? Lão Mộc nghe thôi đã đau lòng lắm. Anh để ý chuyện hạn chế tự do của cậu ấy như thế à? Theo như tôi thấy, với cái kiểu sống thế này của cậu ấy, cứ tiếp tục phát triển thì sớm muộn cũng tới lúc phạm pháp rồi vào tù thôi. Khi đó anh lại định dùng tiền giải quyết à? Tôi khẳng định anh chỉ làm chuyện tồi tệ thêm thôi. Quá khứ 10 năm qua chứng minh điều đó rồi. Tới lúc tiền của anh cũng không làm gì được nữa, cũng chính là lúc anh hại chết con mình đấy. Phùng Trường Tường nói tới đây thì đã không khách khí gì nữa. Lão Mộc đờ người, miệng mấp máy không nói thành lời. Bác sĩ Phùng cười. Không cần ngại, anh thu chi phiếu lại đi, có thể về được rồi, coi như anh chưa từng tới đây. Chuyện này... Lão Mộc ngại ngùng cầm lấy chi phiếu, hai đầu đều do dự. Không hạ được quyết tâm, đối diện với đứa con trai chuyên gây hỏa, nếu bảo người làm cha phải đại nghĩa diệt thân, mới ai làm nổi chứ? Ông thống khổ mím, nhắm mắt lại, mím môi tới trắng bệch, cuối cùng vẫn không quyết tâm được. Bà sĩ Phùng không thừa lời nữa, ngay cả Lão Mộc đứng dậy rời đi, hắn cũng chẳng tiễn chân. Không phải mất lịch sự hay làm cao hoặc khó chịu gì, bác sĩ đôi khi cần tinh ý. Hắn cũng chỉ cười cho qua, đem phương án không được sử dụng vứt sang bên. Đó là phương án dùng điều kiện ngoại vi kích thích hành vi dị thường, do hắn tổng kết rất nhiều kinh nghiệm lâm sàng ở bệnh viện thần kinh làm ra. Nhưng hiệu quả thực thi thế nào thì không sao biết được, vì người nhà bệnh nhân cứ nhìn thấy phương án này là sợ thế bỏ chạy như lão Mộc. À, rất nhiều người biết Phùng Trường Tường trước kia là bác sĩ chủ trì trong bệnh viện chuyên khoa thần kinh, đơn vị hắn làm việc là bệnh viện chuyên khoa bệnh thần kinh Việt Nam. Mộc Khánh Thần ra ngoài, trời vẫn mưa tầm tã, ông ta không mấy để ý. Cuộc nói chuyện với bác sĩ Phùng làm tâm trạng ông ta càng thêm nặng nề. Ông ta cũng biết vấn đề của con trai mình đã tới mức không thể không giải quyết, nếu không sớm muộn gì cũng thành đại họa. Mình tuy có chút tiền tài cho nó phung phí, nhưng ở Thượng Hải phồn hoa này, ông ta chưa là cái gì, sợ là nó đụng phải người không nên đụng, gây đau họa mà ông ta không giải quyết nổi. Dương ô lên, Mộc Khánh Thần đứng ở trong mưa gió, lòng cô độc, bất giác nhớ tới người vợ đã mất. 30 năm trước, trời cũng mưa như thế. Mộc Khánh Thần lưng đeo hành lý cũ nát, người vợ mới cưới cầm ô, hai người từ ga tàu hỏa đi ra, vợ hắn nắm chặt cánh tay hắn, đôi vợ chồng rời xa quê hương, bắt đầu cuộc sống thành phố ở trong nhà bếp đầy mùi dầu mỡ khói bếp. 20 năm trước, con trai đã 5 tuổi, cái quán nhỏ làm ăn hưng thịnh, cả nhà gian nan trụ lại ở thành phố, đó là quãng thời gian khó khăn nhất của hai vợ chồng nhỏ. Dọn bếp, lấy nước, rửa rau, cho tới nấu nướng đều do hai vợ chồng đích thân làm. Mỗi ngày bận rộn tôi tăm mặt mũi, tận khi đóng cửa quán, đợi lau mồ hôi quay đầu lại thì con trai đã nằm trên bàn ăn trong quán ngủ từ bao giờ. Khi ấy, Mộc Khánh Thần luôn ai nấy bế con vào lòng, nhìn vợ mình nhặt từng đồng tiền lẻ dính mồ hôi ở ngăn kéo, trong lòng trào dâng hạnh phúc không gì sánh bằng. Đúng, đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của hai vợ chồng họ. Mộc Khánh Thần nhớ đất đó, nhiều lúc con trai bị bỏ quên luôn trong bếp. Món đồ chơi đầu tiên của nó chính là củ cà rốt. Nó cầm múa may như kiếm báu, chơi mãi rồi gặm luôn cả củ cà rốt coi như đồ ăn vặt. Lớn lên thêm một chút, thứ đầu tiên nó học được là nhặt đau, bóc tỏi. Chuyện nó thích làm nhất là đứng sau lưng cha mẹ, đợi bọn họ quay đầu lại ngồi xuống, đứa con trai bé xíu của bọn họ cố gắng kiễng chân lên, lấy khăn mặt lau đi mồ hôi cho cha mẹ, đổi lấy một lời khen từ cha, một cái thơm của mẹ. Gương mặt ngây thơ đó cười thật tươi. Rồi nó đến tuổi đi học, nó học rất giỏi, bất kể là môn học nào cũng đều xuất sắc, không như những đứa bé khác. Nó tự biết đi học, tự về nhà, ngồi ở bàn nhỏ của mình trong quán, cắm cụi làm bài tập trong cái quán nhỏ nhốn nháo. Hai vợ chồng họ từ trong bếp nhìn ra, sống mũi cay cay, động lực làm việc lại tràn trề. 10 năm đó đầy gian truân, đầy mồ hôi nhưng cũng đầy tiếng cười, hy vọng. 10 năm trước, vợ Mộc Khánh Thần qua đời. Tính tình con trai trở nên tệ hại không cách nào nói được. Lần đầu tiên trường học thông báo con đông trốn học, ông nổi giận muốn giáo huấn nó, dẫn nhân viên đi khắp nơi tìm thằng nghịch tử. Tìm khắp nơi không thấy, từ giận dữ chuyển sang hoảng loạn, cuối cùng mới nhớ ra nghĩa trang. Mới nhớ ra hôm đó là ngày giỗ của vợ, ông ta vội vàng chạy tới nơi. Con trai ở đó dựa vào tấm bia đá lạnh ngắt, mặt vân vương giọt nước mắt chưa khô, áo ướt đẫm sương. Nó ở cùng với mẹ suốt một đêm. Giây phút đó, Mộc Khánh Thần không dám tới. Ông ta nấp sau một cây cây, tát bản thân liên hồi, nước mắt chan chứa. Cũng từ lúc đó, ông quyết tâm đưa con trai ra nước ngoài, tránh xa mảnh đất thương tâm này. Hiện giờ, xe đỗ lại, mấy chục năm trời trôi qua chỉ trong chớp mắt. Thoáng một cái đã sống quá nửa đời người rồi. Mộc Khánh Thần dụi tay qua đôi mắt ướt. Ông ta nhớ tới người vợ kết tóc mất sớm, cùng nhau trải qua gian nan hoạn nạn, nhưng lại chẳng thể nắm tay nhau đi tới cuối cùng. Hiện giờ ông đã hiểu được cảm xúc của vợ trước khi nhắm mắt xuôi tay. Làm sao có thể bỏ được tình thân, làm sao có thể bỏ được lo lắng, làm sao có thể bỏ được lưu luyến với chồng con. Sao mà được chứ? Chuyện cũ dâng lên trong lòng, Mộc Khánh Thần kiểm điểm lại sai lầm của bản thân. Giống như bác sĩ Phùng nói, ông ta đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất để quan tâm tới con trai. Có lẽ vấn đề thực sự nằm ở ông ta, bởi vì áy náy, bởi vì xấu hổ khó mở miệng. Ông ta thực sự ít giao lưu với con trai. Tục ngữ có câu, con không được dạy bảo là lỗi của cha. Con trai mình thành ra thế này, trách nhiệm của ông là lớn nhất. Mình phải nói chuyện tử tế với nó. Bất kể nó nhìn mình thế nào cũng không sao, không thể để nó hủy hoại bản thân được. Đúng, mình phải đích thân nói chuyện với nó. Mộc Khánh Thần lẩm bẩm trong lòng như thế. Sau đó hạ quyết tâm khởi động xe đi về phía tiểu khu. Trong cơn mưa thê lương, trong xe rất tự trách xen lẫn với hồi tưởng có cả bi thương và hạnh phúc, Lâm Mộc lái xe chậm chậm tới gần tiểu khu Lục Uyển, đường Tứ Duyên, thành phố Thượng Hải. Nhà ở đây được ông ta mua từ mấy năm trước, giá trị đã tăng lên gấp đôi. Ông từng tính toán rất hoàn mỹ, nhà cũng đã có rồi, đợi cho con trai thành hôn chia nhà cho nó, vậy là nghĩa vụ làm cha của ông ta trong cuộc đời này đã kết thúc. Kế hoạch chẳng bao giờ theo kịp biến hóa. Bây giờ ông ta không dám chuyển giao quyền sở hữu căn nhà cho con trai, sợ rằng bãi giao tử đó chớp mắt đã đem nhà đi thế chấp phung phí. Ai? Lão Mộc vừa lên lầu vừa lắc đầu thở dài, nghĩ tới chuyện lập gia đình, tâm sự phiền lòng của ông ta dâng lên. Trước khi ông ta cứ sợ con trai mình bị đám con gái hám của thời nay dụ mất, về sau mới nhận ra mình lo lắng dư thừa. Con trai mình còn vô sỉ hơn đám nữ nhân đó, chỉ ngủ qua đêm chẳng bao giờ lưu luyến. Cuộc sống sao lại thành ra như thế này chứ? Đợi khỏi thang máy, bước chân dừng lại, Lão Mộc lại bị tâm sự phiền lòng làm bốc hỏa. Tâm tình ông ta không ổn định lắm, sợ mình vừa gặp lại con trai làm mắng mỏ chửi bới nó, như thế chẳng giải quyết được việc gì hết. Quan hệ cha con như thể kẻ thù của bọn họ có nguồn cơn từ lâu lắm rồi, hôm nay bất kể như thế nào cũng không thể đi vào vết xe đổ nữa. Mộc Khánh Thần mất rất nhiều thời gian mới ổn định lại cảm xúc. Xem thời gian thì sắp tới buổi trưa rồi, giờ này thì hẳn con trai ông ta đã thức dậy. Lão Mộc đi lên gõ cửa mấy cái, chẳng thấy ai hồi âm, liền lấy chìa khóa ra mở cửa. Cạch, cửa vừa mở ra, Lâm Mộc đi vào định gọi con trai, đột nhiên cứng người. Trên ghế sofa là một cô gái xa lạ, tóc tai bù xù, làn da trắng trẻo, mặc mỗi cái quần lót. Minh Trần đang ngửa đầu uống nước, làm ông ta thấy hết hai bầu vú tròn trịa nảy nở. Đột nhiên thấy Lão Mộc xông vào, cô gái hét chói tai, kéo khăn tắm ném bên cạnh che người, quát: "Ông là ai? Sao lại xông vào nhà người ta?" Lão Mộc cũng chỉ khựng người trong chốc lát thôi, chẳng thấy bất tiện. Dù sao không phải bạn gái của con trai ông ta, chẳng phải là con dâu tương lai của ông ta, chỉ là thứ con gái chơi bời qua đêm thôi, ông ta còn bực mình. "Cô là ai? Chẳng lẽ không ai nói cho cô biết đây là nhà tôi à?" Cô gái sững sờ, một tay nắm chặt khăn tắm, quay đầu về phòng ngủ gọi: Tiểu Mộc, đây là ai thế?" "Hả? Làm sao vậy Hoan Hoan?" Trong phòng ngủ truyền ra tiếng nam nhân. Sau đó Mộc Trần chỉ mặc mỗi cái quần đùi chạy ra, thấy cha mình đứng ở cửa, y đã tức giận: "Cha, khi nào cha mới biết tôn trọng đời tư của người khác đây? Cha không nói một tiếng nào đã vào là sao? Mày là cha tao hay tao là cha mày mà bắt tao phải tôn trọng mày? Mày có chỗ nào đáng để tao phải tôn trọng không? Bằng vào cái gì mà muốn tao tôn trọng? Bằng vào mày lại kiếm một nữ nhân về nhà qua đêm? Ai đây? Có phải tán tỉnh được ở quán bar không?" Lão Mộc đùng đùng nổi giận, bao nhiêu chấn định, bao lời định nói trước đó bay biến cả. Cô gái kia lườm ông ta một cái hừ khẽ, quay đầu sang bên chẳng thèm nói. Mộc Trần không ngờ tóm lấy đề tài này phản bác: "Cha sai rồi, cha sai hoàn toàn rồi. Cha lúc nào cũng mắc phải sai lầm độc đoán cho mình là đúng." "Sai rồi?" Lão Mộc sững người, hỏng rồi. Chẳng lẽ lần này không phải là gái qua đêm mà là bạn gái chính thức của nó hay sao? Lão Mộc hối hận lắm. Thì lời vừa rồi của mình sai rồi. Con trai chẳng dễ kiếm được một cô gái tử tế. Nhìn lại thì cô bé đó mới trên 20, tóc dài suôn mượt, nhìn không giống con gái quán bar, cũng thanh thuần ra dáng con gái nhà lành lắm. "Đương nhiên, có cần con nói với cha không? Tiền đề là cha phải biết tôn trọng chuyện đời tư của con." Mộc Trần mặt mày nghiêm túc. Lão Mộc cố gắng áp lửa giận xuống. "Được rồi, mày nói đi." "Ra đây nào, đậu đậu." Mộc Trần bung tay đánh tách một cái hết sức điệu nghệ. Thế là từ trong phòng ngủ lại thò đầu ra một cô gái tóc ngắn, mặt tròn tròn đáng yêu. Từ bờ vai Trần nhắn nhụi kia cho thấy không ăn mặc đàng hoàng. Tay đà không phải một đứa mà là một đôi. Mộc Trần ngông nghênh tuyên bố: "Cha nhầm ở chỗ, không phải là con dẫn một cô gái về, mà là hai cô gái như hoa như ngọc về tìm thú vui. Cha thấy rồi thì phải biết xấu hổ mà tránh đi chứ." "Cái gì? Tao tránh đi à?" Lâm Mộc tức nổ đom đóm mắt rồi, giận lắm rồi, bừng nâu trợn mắt đống lên: "Cút!" Ông chủ lớn nổi giận, uy thế không phải là đùa. Hai cô gái trẻ giật nảy mình. Mộc Trần chỉ làm động tác nhún vai, đôi chỉ trì vào phòng ngủ. Hai cô gái vội vàng chạy đi tìm quần áo. Lúc này Mộc Trần mới nhận ra là từ váy, áo lót, quần lót vứt vương vãi khắp nơi. Nhìn hai cô gái đó chồng bông về phía mình nhặt nhạnh đồ, Lão Mộc thực sự uất không thở nổi, đi ra ban công cho khỏi phải nhìn thấy cảnh trước mắt kia. Lúc này ông ta quên hết việc giao lưu với con trai, chỉ hận không thể đánh đứa con không ra gì một trận. Chẳng bao lâu, ba người ăn mặc xong, nhìn hai cô gái kia váy hai giây ngắn cuốn cỡn đứng im còn che được mông, chứ cử động một cái thì thành vô nghĩa luôn. Lão Mộc chỉ thằng con trai định chạy, quát: "Mày đứng lại, để chúng đi, kiếm loại hàng gì thế hả?" Con gái thời nay đâu vừa, nói vậy là không xong rồi. Cô gái tóc ngắn quay ngoắt lại, cong cơn quát: "Này ông già, ông chửi ai thế hả? Gì, loại như ông bỏ tiền ra, chúng tôi còn chẳng thèm ngủ với ông." Cô gái tóc dài đốt một câu cho Lão Mộc nghẹn luôn. Được rồi, phải có phong độ chứ, đừng chấp người già. Đầu đầu, hôm khác anh tìm em nhé. Hoàn Hoàn, hôm nào hẹn em." Mộc Trần mỗi tay ôm một cô gái tiễn ra cửa, còn phải dỗ dành hôn mỗi cô một cái, người ta mới chịu đi. Trông có vẻ đúng là không phải loại con gái bỏ tiền ra mua vui. Cái thế giới điên đồ này, người thế hệ cũ như Lão Mộc không hiểu nổi nữa. Sợ thằng con chạy mất, ở sau lưng gọi: "Mày đừng có chạy, lại đây, tao có chuyện muốn nói với mày." Mộc Trần đúng là định chuồn thật, bị gọi lại liền đứng dựa vào cửa. Mùi dưới hơi chế đã thổi hơi, lọn tóc nhuộm xám trước trán bị thổi bay lên, gương mặt cực kỳ điển trai, cũng đầy tà khí, nói chuyện chẳng lễ độ gì. "Cha, nếu như cha đã bảo con ở đây thì phải cho con không gian riêng tư. Nếu như ở Mỹ Cha tự ý xông vào không gian riêng tư của người khác thì hậu quả rất nghiêm trọng đấy. Mày nhìn cho rõ, đây là ở trong nước không phải ở Mỹ. Tao đưa mày ra nước ngoài tốn kém tới mấy trăm vạn, mày chỉ mang về được một tấm bằng giả với học được mấy thứ không ra gì này à? Lão Bộc chỉ thẳng mặt con trai cảm thán. Abraham Lincoln University sao có thể là bằng giả cơ chứ? Mộc Trần phát âm tiếng Anh vô cùng lưu loát. Mày đừng tưởng tao không biết, đó là cái trường đại học bơ vẩn, bằng chứng đó cấp chẳng có tác dụng gì hết. Mộc Khánh Thần hét lớn. Đúng thế, đại học bơ vẩn thì cũng là đại học, bằng cấp bơ vẩn thì nó cũng là bằng thật 100%, dứt khoát không phải là bằng giả. Với lại là chính cha đồng ý để con tới đó học, khi đó sao cha không tìm hiểu chỗ đó để giơ đồ lên đầu con? Mộc Trần khiêu khích lão Mộc, hai cha con cứ như kẻ thù chạm mặt sùng lên như gà trọi. Giỏi giỏi, bây giờ tới lượt mày dạy dỗ tao đi hả? Tao là cha mày hay là mày là cha tao? Mộc Khánh Trần tức ngực, muốn mắng chửi nhưng dù sao nó là con mình, chửi cha mẹ nó khác nào vào mặt mình. Tiểu Mộc nhếch mép chẳng nghe bận tâm vẻ mặt của ông ta. Xem cha nói kia, làm cha vất vả như thế con dạy gì mà làm, thôi cứ để cha làm đi. Bị con trai không coi ra cái gì, Mộc Khánh Thần muốn ứa nước mắt, giọng ông ta không kiềm chế được, nói cũng có hơi run rẩy. Bốn hôm nay tao tới đây là định nói chuyện tử tế với mày, vậy mà mày đúng là kiếp trước tao nợ mày. Bao năm qua tao lo cho mày từ cái ăn cái mặc tới gái mũ điệu chè bài bạc, thế coi như là trả đủ rồi chứ. Mày nói chuyện với cha mày như thế đấy à? Nói đi, mấy thế tao còn nợ mày bao nhiêu? Từ pháp luật mà nói, chỗ cha còn có một món di sản của con nữa đấy. Mục Trần nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nhắc. Mẹ để lại cho con, cha đừng hòng đưa cho người khác. Mày... Lão Mộc mặt trắng bệch thở dốc. Khi ông ta vừa lấy được đĩa hoa quả để trên bàn thì đã không cách nào nén được phẫn nộ trong lòng, ném veo đi. Choang, đĩa hoa quả đập trúng cánh cửa vỡ nát. Vì Mộc Trần đã đóng sầm cửa lại ngăn cản đôi, từ phía sau cánh cửa dày vẫn vang lên tiếng gầm phẫn nộ của Lão Mộc. Cút đi, mày cút đi, đừng bao giờ để tao nhìn thấy mày lần nữa. Vẫn giống như trước kia, phát sinh tranh chấp một cái thì luôn kết thúc khi Mộc Trần chuồn đi. Mộc Khánh Thần điên cuồng chửi mắng. Lão Mộc la hét một hồi, giơ hết thứ này đến thứ kia lên định đập cho hả, song cuối cùng không đập nổi, thả mình xuống ghế sofa trong bất lực. Chứ còn sao nữa, ông biết có đó chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Thằng con trời đánh sẽ tìm mấy thằng bạn khốn kiếp lêu lổng vài ngày, đợi ông ta nguôi dần rồi sẽ quay lại vòi tiền, hoặc là tìm cách kiếm tiền đồ lại đổ lên đầu ông ta. Biết thì biết đấy, nhưng Mộc Khánh Thần có thể làm gì được bây giờ? Từ lúc đó ông ta vẫn cắn răng ra mà trả tiền thôi. Bởi sư Phùng nói ông ta không hiểu được con mình, nhưng đứa con đó có bao giờ hiểu cho nỗi khổ của người làm cha như ông ta chưa? Đó là một mệnh đề không có lời giải. Mộc Khánh Thần uể oải đứng lên, cả ngày hôm nay chưa làm được mấy việc mà đã thấy muốn kiệt sức rồi. Có điều ông ta là người chăm chỉ gọn gàng, hoặc có thể nói là thói quen nhiều năm, trực tiên là đi dọn lại cái đĩa vỡ, bút thẳng lại cái sofa, vừa làm vừa thở dài, nghĩ thôi đã thấy chán nản. Mình nỗ lực vì cái gì, vẫn dọn dẹp cẩn thận phòng khách một lượt. Dọn xong phòng khách, Mộc Khánh Thần đi tới mở cửa thư phòng ra, thực thì sững người, cảnh tượng trong đó khiến ông ta nguôi ngoai phần nào, mọi thứ vẫn như cũ. Giống hệt căn phòng mà vợ chồng ông ta dày công tạo ra, hai vợ chồng họ vất vả từ chạy vặt tới ông bà chủ nhỏ, rồi ông chủ lớn, từng cùng vợ thương lượng muốn làm cho con một cái phòng học thật tốt, không để nó vất vả làm bài trên cái bàn dính dầu mỡ nữa. Mua được nhà rồi, hai vợ chồng dồn công sức nhất vào căn phòng đó. Nó Mộc Khánh Thần nghẹn ngào lẩm bẩm, nhìn căn phòng không dính chút bụi, đồ đạc trong gian phòng này giống hệt trong căn phòng cũ cách đây mười mấy năm, giá sách vẫn gọn gàng, bàn học đặt bức ảnh gia đình ba người. Ông ta đi tới ngồi xuống, bàn ghế hơi nhỏ so với ông ta, nhưng không sao, đều là gỗ tốt, chắc chắn, tay đưa ra sờ khung ảnh, đó đang được gìn giữ rất cẩn thận, khung ảnh kiểu dáng cũ kỹ mà vẫn như mới mua hôm qua. Nó làm chuyện này từ bao giờ vậy? Mộc Khánh Thần bần thần, mặt ông ta lại ươn ướt, khao khát của con trai cũng giống ông ta, nhưng mọi thứ không bao giờ quay trở lại như trước được nữa. Lặng lẽ đặt bức ảnh xuống, lòng ông càng thêm chịu nặng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại lùi ra. Nhưng sợ hãi trốn tránh cái gì vậy? Chuẩn bị rời đi. Lòng Mộc Khánh Thần hỗn loạn, nghĩ tới phương án mà bác sĩ Phùng nói với mình. Một người làm cha sao có thể nhẫn tâm với con mình như thế được chứ? Không được, dứt khoát không được, quên chuyện đó đi. Mộc Khánh Thần lẩm bẩm, cố xua đi ý nghĩ đó khỏi đầu. Nếu như mình làm theo cái phương án tàn nhẫn đó, vợ mình ở dưới suối vàng sẽ không bao giờ tha cho mình. Lặng lẽ rời khỏi căn phòng chứa đầy hoài niệm đó, Mộc Khánh Thần lại ngồi xuống ghế sofa, lòng cứ lẫn lộn giữa đứa con ngoan ngoãn trong quá khứ và đứa con bất trị hiện giờ. Ông ta chẳng thể nói đó được, vì sao mỗi lần cha con gặp nhau đều như thế. Cứ ngồi ngây ra đó không biết bao nhiêu lâu, ánh mắt ông ta vô tình để ý thấy cái túi nhỏ ở dưới gầm bàn trà, chỉ lộ ra một góc. Lúc này dọn dẹp phòng sao lại bỏ quên chứ. Mộc Khánh Thần kéo cái túi ra, tức thì một cái mùi kéo ngay ông ta về hiện thực, làm nghĩ tới một chuyện kinh khủng. Đứng dậy hít hít quanh phòng, có một cái mùi hôi hôi khó chịu. Sau đó ông ta tự hồ như nổi điên, lục tung cái bàn trà lên, tìm ra một cái bình thủy tinh trong suốt nối với cái ống, tạo hình cổ quái. Người chưa tiếp xúc chẳng biết nó là cái gì, không may ông ta lại biết. Cần sa. Trong thoáng chốc, Mộc Khánh Thần hiểu ra tất cả. Vì sao khi nãy mình gõ cửa không ai phản ứng? Vì sao cô gái kia giữa trưa rồi lại ăn mặc như thế? Còn cả nhi tử trước giờ luôn lạnh lùng, chẳng thèm nói chuyện với ông ta, hôm nay lại nói nhiều như thế. Nó làm vậy là để che giấu cái thứ này. Nó muốn làm mình tức giận, phất tay áo bỏ đi. Cái thứ đó nhiều cần sa lắm, không biết là bao nhiêu gam nữa. Hai tay lão Mộc run lẩy bẩy, cầm không vững, hai chân như nhũn nhét đi từng bước vào phòng vệ sinh, ném vào bồn rửa mặt rồi châm lửa đốt đi. Khói bốc lên nghi ngút, chính là cái mùi hôi hết sức đặc biệt đó. Đứa xúc cần sa đó cháy hết, ông máy móc vặn vào nước xả trôi hết tất cả. Xúc cần sa đó bị nước cuốn trôi rồi, ông cũng như bị rút hết gân cốt, ngã xuống sàn phòng vệ sinh, hai mắt đờ đẫn. Nghĩ rất lâu, Mộc Khánh Thần mới gian nan đứng dậy, đi bộ quanh phòng hết lần này tới lần khác, tay liên tục vỗ lên trán mình. Cuối cùng ông ta mở cánh cửa thư phòng, nhìn vợ bế con trai trong tay, cứ đang đỡ hạnh phúc, không cách nào kiếm lý do để thỏa hiệp nữa. Giống như năm xưa ông ta tàn nhẫn đưa con trai vị thành niên ra nước ngoài, muốn để nó rời xa mảnh đất thương tâm này vậy. Mộc Khánh Thần đi tới vuốt ve gương mặt hiền hòa của vợ, lẩm bẩm: Thục Phân, em đừng trách anh tàn nhẫn. Anh thà để nó hận anh cả đời, chứ không để nó hủy hoại cuộc đời của bản thân như thế. Nói xong, ông ta hít sâu một hơi, gương mặt cương quyết rút di động ra, tìm số của bác sĩ Phùng Trường Tường. Bác sĩ Phùng, chuyện của con trai tôi nhờ vào bảo anh đấy. Tôi đồng ý rồi, bất kể là anh dùng cách gì, bất kể là anh đưa nó đi đâu, chỉ cần hiệu quả là được. Một tay Mộc Khánh Thần cầm di động trao đổi với bác sĩ Phùng, tay kia đặt lên bức ảnh rồi úp nó xuống. Các bạn vừa nghe xong tập số 1 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.